Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, Thiên Cơ Địa Tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chúng thần trong điện chúng thần ở trong khủng hoảng thương. Lượng đối sách, âm ảnh vị diện trong cũng không bình tĩnh, âm ảnh vị diện một cái vặn vẹo không gian. Sơn Trại Quỷ Thâm Hồng và Sách Tử Thần trố mắt nhìn nhau không biết làm sao. Bị các ông sử dụng vĩ đại bất hủ tự mình ban cho khóa thần đinh phong ấn chấn áp Quỷ Thâm Hồng và Sách Tử Thần. Sách Tử Thần ngược lại là khá tốt, vẫn bị kẹt. Quỷ Thâm Hồng lại sử dụng không biết thủ đoạn thoát khốn. Các ông thân phận rất nhanh sẽ bị vạch trần. Sau đó nghênh đón Quỷ Thâm Hồng trả thù và chủ vị diện chúng thần vạn cổ. Đáng chết Thiên Cơ Địa Tiên. Sơn Trại Quỷ Thâm Hồng cắn răng nghiến lợi mắng. Nếu như không phải là Thiên Cơ Địa Tiên ở nơi này thế giới luân hồi lớn giết một trận. Cái thế giới này thần thoại cũng sẽ không và người ngoại lai không chết không thôi. Các ông là có thể tốt hơn ẩn núp cho đến hoàn thành vĩ đại bất hủ giao cho nhiệm vụ. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ không tới một nửa liền ra vấn đề lớn như vậy. Nguyên người có một lời, hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Các ông hai cái bây giờ đâu chỉ đối phó bốn cái. Không tính là chủ vị diện ý thức cũng phải đối mặt hai đánh bảy cục diện. Tạm thời giấu, Sơn Trại Sách Tử Thần đề nghị. Sơn Trại Quỷ Thâm Hồng gật đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Các ông bây giờ tốt nhất giấu, đến khi tiếng gió đã qua, đến khi chúng thần và Quỷ Thâm Hồng ở chủ vị diện ý thức chèn ép hạ khai chiến. Chính là các ông kéo nhau trở lại hoàn thành vĩ đại bất hủ giao cho nhiệm vụ thời cơ. Quỷ Thâm Hồng tìm khắp âm ảnh vị diện, hai cái hàng giả tựa hồ không tồn tại như nhau bóng dáng hoàn toàn không có. Cái này làm cho ông có lửa không chỗ phát. Bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn trước cứu Sách Tử Thần. Ông trong tay bây giờ có Thâm Hải Cự Quy lưu lại thần thai. Hoàn toàn có thể chế tạo một cái mới thần thoại đem Sách Tử Thần cũng thay đổi được. Mặc dù theo chủ vị diện làm ra ước định là hai cái hàng giả. Nhưng là ông dự định tiếp tục cùng chủ vị diện hợp tác theo chúng thần khai chiến. Bất quá điều kiện cái gì? Cần lần nữa thương nghị. Các ông cũng không phải là vậy, hai cái hàng giả có dụng ý khác. Muốn cho các ông xuất lực chủ vị diện không ra chút máu chớ hòng mơ tưởng. Thành Hải Hoàng, nặng mới thành lập chúng thần điện. Không giống như trước như nhau thành lập ở Thâm Hải Cự Quy Thần Quốc. Chỉ có thể thành lập ở che giấu tay mắt người Thành Hải Hoàng. Bây giờ chúng thần điện đã chỉ còn lại hai cái thành viên nòng cốt. Triệu Mục nhìn ngồi ở đối diện thần thánh hiền người, cảm thấy trước đó chưa từng có thật sâu kiêng kỵ. Những năm qua này, thần hóa lãnh chúa hóa thân lục tục tiêu diệt hải hoàng đám người trên đất thần quốc. Cho những thứ khác giả thần giải thích là hải hoàng các người bản thể đã chết. Bản thể chết chỉ còn lại hóa thân. Không có ai sẽ vì mấy cái bán thần đắc tội như mặt trời ban trưa bạo phong chi thần. Dĩ nhiên cái này ở giữa có một cái trọng yếu lý do. Đó chính là vạn thần điện giả thần không mấy cái biết thí thần sẽ thành viên bộ mặt thật. Rất nhiều giả thần chỉ là mơ hồ biết có một thí thần sẽ. Cụ thể thành viên ra ánh sáng chỉ có mấy người. Cho nên cơ hồ không có giả thần biết thí thần sẽ đã hữu danh vô thực. Thần thánh hiền người cái này duy nhất một cá lọt lưới. Triệu Mục vốn là chưa từng có hơn chú ý, không phải là thả nuôi mập giết một đám. Hắn có lúc quang ma kính, tự tin biết thần thánh hiền người hết thảy căn bản không quan tâm người này. Nhưng mà cho đến nửa giờ trước, hắn mới phát hiện mình nhìn lầm. Thời gian ma kính thấy hết thảy đều là giả, bởi vì trước mắt thần thánh hiền người là Thiên Cơ Địa Tiên hóa thân. Thiên Cơ Địa Tiên đột nhiên lại nữa ẩn núp mà là ước gặp mặt hắn. Hiển nhiên là hắc ám sinh vật xuất hiện kích thích đến Thiên Cơ Địa Tiên. Hắn không phải không có hoài nghi qua. Thiên cơ địa tiên sẽ ở đây cái thế giới luân hồi lưu lại hậu thù. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ là thí thần sẽ gặp qua mấy lần thần thánh hiền người. Sợ rằng ban đầu, thiên cơ địa tiên liền trong bóng tối chú ý hắn nhất cử nhất động. Đưa người ít đồ, thiên cơ địa tiên đưa tay một chiêu. Thiên cơ la bàn đột nhiên xông lên phong thần vũ trụ nhỏ lao ra rơi vào ông trong tay. Ngươi làm sao làm được? Triệu Mục rung động hỏi. Hắn tự nhận hoàn toàn luyện hóa thiên cơ la bàn. Không nghĩ tới sẽ bị cách phong thần vũ trụ nhỏ từ thiên cơ tinh thần trong tay ngay tức thì cướp đi. Đừng lo lắng, thiên cơ địa tiên cười nói. Ta chỉ là thông qua thiên cơ quy luật đem thiên cơ la bàn kéo qua. Ngươi hẳn một mực hữu dụng thiên cơ la bàn che giấu mình thiên cơ. Ta cưỡng ép đối với ngươi mở ra thiên cơ suy diễn. Thiên cơ la bàn bản năng phản kích ngay tức thì bị ta theo quy luật lưới bắt đi ra. Trong truyền thuyết theo dây điện bắt người, Triệu Mục tim co quắp. Cụ thể mà nói, chính là trời cơ hội địa tiên thông qua quy luật lưới bấm số. Sau đó thiên cơ la bàn bản năng hưởng ứng, cuối cùng thông qua quy luật lưới mạng lưới liên lạc thành công. Thiên cơ địa tiên liền theo dây điện đem thiên cơ la bàn lấy đi. Loại thủ đoạn này theo Hắc Dạ Đao Phong giết thần ảnh tập có hiệu quả như nhau địa phương. Đều là theo quy luật lưới, phong tỏa mục tiêu trực tiếp kéo qua, bất quá lộ ra thấy rõ, thiên cơ địa tiên thủ đoạn lợi hại hơn. Vốn là ta không dự định sớm như vậy liên lạc ngươi. Thiên cơ địa tiên nói thẳng, không biết ngươi có hay không đoán được, ta chính là lúc đầu giai đoạn rực rỡ. Phải nói ta xâm lấn siêu duy tiến hóa trò chơi, bắt một cái rực rỡ bị hắc ám sinh vật bị thương nặng cơ hội có được liền một số rực rỡ quyền hạn. Ngươi kiếp trước là Lỗ Nguyên, nghiêm chỉnh mà nói chúng ta cũng coi là bạn cũ. Năm đó hắc ám sinh vật tập kết mấy lớn bất hủ tấn công rực rỡ. Xảy ra chuyện đột nhiên ta căn bản không kịp nhắc nhở ngươi. Nguyên lai là ngươi, Triệu Mục khiếp sợ nói. Có thể theo ta nói một ít hắc ám sinh vật và bất hủ sự việc sao? Không thể, thiên cơ địa tiên bất đắc dĩ nói. Ta bây giờ tương đương với một phần tư cái rực rỡ. Cái này làm cho ta sống cho tới bây giờ cơ hồ bước vào bất hủ. Nhưng cũng để cho ta theo rực rỡ như nhau bị siêu duy công ước chế ước. Bị giới hạn siêu duy công ước ta có thể nói cho ngươi hết sức có hạn. Âm ảnh vị diện hai cái hàng giả giấu giếm rất sâu. Liền liền ta cũng không có phát hiện các ông là giả. Bây giờ bị thật quỷ thâm hồng vạch trần. Có rõ ràng chứng cớ các ông vi phạm siêu duy công ước. Ta lúc này mới có thể liên lạc với ngươi. Tiếp theo ta nói mỗi một câu nói ngươi cũng phải nghiêm túc nghe rõ. Có chút không thể nói ta sẽ tiến hành ám chỉ cần chính ngươi suy đoán. Rõ ràng, Triệu Mục nghiêm, túc một chút gật đầu. Mặc dù hắn không sẽ hoàn toàn tín nhiệm thiên cơ địa tiên. Nhưng là chí ít bọn họ bây giờ có cùng chung địch nhân. Bỏ mặc thiên cơ địa tiên là muốn lợi dụng hắn hay là thế nào nói. Chí ít dưới mắt không sẽ hại hắn. Bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Rực rỡ và thiên cơ địa tiên liên thủ thúc đẩy hắn nắm giữ mộng giới và âm ảnh vị diện lực lượng. Tuyệt đối có sâu tầng thứ lý do. Mấy giờ sau đó, thiên cơ địa tiên lưu lại thiên cơ la bàn và một loại thần thoại bí thuật cáo từ rời đi. Rời đi ngay tức thì, thần thánh hiền người tan thành mây khói thật giống như không tồn tại như nhau biến mất. Từ thiên cơ địa tiên trong miệng, Triệu Mục biết càng hơn liên quan tới hắc ám sinh vật sự việc. Hắn cũng biết thế cục bây giờ phát triển đến cái gì bước. Thậm chí biết một số siêu duy công ước nội dung cụ thể. Có thể nói siêu duy công ước chính là loài người sau cùng sinh tồn ranh giới cuối cùng. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Hắn cũng cần suy tính thiên cơ địa tiên nói cho hắn những thứ này có mấy phần thật mấy phần giả. Không phải tự mình nghiệm chứng. Hắn sẽ không tin tưởng người bất kỳ.